Chương 5. 1072 năm thương. Đại ca, ngươi không phải lớn hoàng tự mình phong Trịnh Vương nha, vì cái gì chúng ta tại trước mặt bọn hắn, thường ngay trong cuối cùng là muốn ăn quả đắng đâu? Tiểu Bạch rừng hoa thị liền vội vàng cười kéo lại sắc mặt khó coi Mạc Hi Khang, quay đầu đối Tô Hi Đào nói, Đào Nhi, đại ca ngươi chỉ là lễ nhượng anh em mà thôi. Tô Hi Đào lật cho nàng một cái liếc mắt, một mặt tức giận, đối cái loại người này, khẳng định không thể lễ nhượng. Chính là lùi một bước cũng không được. Ngươi lùi một bước người khác liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước gần một bước. Đại ca, ngươi lùi a lùi, liền không đường có thể lui a đến lúc đó, muốn chúng ta toàn ra thối lui đến đi đâu đâu? Lâm Thị vội vàng khuyên phủ, tiểu muội, ngươi không phải nói nhà này mới mở điểm tâm cửa hàng, bên trong thứ gì không tệ a, ta cùng ngươi đi qua chọn lựa chút mang trong nhà đi như thế nào? Tô Hi Đào lại nửa phần không cho mặt nàng mặt, trực tiếp quăng nàng đưa tới tay, trong miệng thì thảo, chính ta sẽ không chọn a, muốn ngươi nói nhảm nhiều. Lâm Thị ủy khuất hốc mắt đều đỏ. Mạc Hi Khang có chu tờ tức giận, suy nghĩ một chút bây giờ thân ở bên ngoài, bên đường trách mắng muội muội lại không hề tốt đẹp gì, thế là liền bực bội bất an chừng Tô Hi Đào một chút, lôi kéo Lâm Thị tay xoay người rời đi. Còn mua cái gì điểm tâm, hắn hiện tại cái gì hảo tâm tình cũng không có, căn bản không muốn ăn cái gì điểm tâm. Tiêu Mục ngồi tại có chút lay động trên xe ngựa, mở ra điểm tâm bao vây, cầm một khối nhét vào trong miệng, tiểu kiểu sen. Ngươi nói, cái kia Mạc Hi Khang vì sao vô cớ mời chúng ta uống trà, hắn có mục đích gì đâu? Mạc Liên khỏe miệng hơi kéo ra, phá hủy mặt khác mấy bao điểm tâm, đem ra ném uy vợ của mình. Hắn nên chỉ là đơn thuần muốn hướng chúng ta lấy lòng đi. Ai ngờ tức phụ nhi căn bản không chào đón người này. Tiêu Mục hừ một tiếng. Ta nhìn thấy bên cạnh hắn kia đóa trang nhu nhược tiểu bạch tiêu, trong lòng liền không thoải mái. Bản cung một cái chính cung thái tử phi, đi cùng một cái thị thiếp uống trà nói ra thành hình dáng ra sao? Đúng đúng đúng, thái tử phi uy vũ. Mặc thái tử liên tục gật đầu tán thành, thuận tay đem một chén pha tốt trà đưa cho nàng, chúng ta không để ý tới loại kia đầu vóc có hấu người. Hắn kiểu nói cu nở dê không sai, lẫn nhau thân phận khác biệt, ngồi cùng một chỗ miễn cưỡng uống trà, không khỏi có vẻ xấu hổ. Hắn giống như nhà ngươi lão Kiến Bình Vương thúc thúc Mạc Liên, kỳ quái, Kiến Bình Vương người trong nhà ngồi, như thế nào họa từ trên trời rơi xuống nữa nha. Tức phụ nhi đập người liền đập người, thế nào lôi kéo thượng lão Kiến Bình Vương ha. Hoa tâm, háo sắc tiểu thái tử phi một mặt nghiêm túc mà đối đãi biểu lộ, còn đặc biệt không đáng tin cậy. Mạc Liên âm thầm buồn cười, mặt ngoài lại một bộ nghiêm trọng đồng ý cô vợ hắn ý kiến bộ dáng. Căn cứ tức phụ nhi nói cái gì đều chính xác ý nghĩ. Mạc thái tử gật gật đầu, không sai tức phụ nhi, Kiến Bình Vương kia hàng quả thực. Nàng đại ca nhị ca địa phương tốt, hết lần này tới lần khác không học, học một thân hoàn khố háo sắc ma bệnh. Lần sau gặp hắn, ta tại hố hắn một khoản tiền. Cùng lúc đó, ở xa Kiến Bình Vương phủ lão Kiến Bình Vương, cắp tiêu, ngay cả đánh mấy nhảy mũi, hai mặt nhìn nhau cùng nhi tử Mạc Côn liếc nhau một cái. Mạc Côn ba nhờ một tiếng từ vị trí bên trên nhảy lên, đóng cửa, lập tức đóng cửa lại. Lão Kiến Bình Vương một mặt không nói hỏi, ngươi làm gì, tốt đoan đoan, ngươi phát điên cái gì? Đóng cửa Mạc Côn cũng không để ý phụ thân cha hỏi, tranh thủ thời gian oanh trong phủ bọn hạ nhân, đi đem Kiến Bình Vương phủ cửa chính đóng lại. Lão Kiến Bình Vương một mặt quái lạ, ngươi làm cái gì vậy? Mạc Côn ngay cả đánh mấy cái dùng mình.